Chương 234, thủ tiêu trung nhận thí luyện tư cách. Thế giới cốt truyện tuyến qua đi. Hỏa quốc bên này, nhưng phàm là tuyển trạch cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch cái này nhất phương thế lực ngoạn ra, thực lực đều tăng vọt một mảng lớn, duy ta độc hảo đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, cộng thêm viên thanh tặng cho xạ gì gặng. Thực lực của bọn họ, có thể nói đã triệt để đem người chơi khác bỏ lại đằng sau thực lực bắt đi, cái kia vào phó bản thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng phải theo xuất lực có chút nhiệm vụ dườm già phó bản. Viên Thanh sẽ đem một ít tương đối tốn thời gian chi nhánh giao cho bọn họ đi soát mọi người phân công minh xác soát bản tốc độ lập tức liền tăng lên không ít. Bình thường cần 4 canh giờ mới có thể soát xong phó bản, hôm nay chỉ dùng 3 nửa giờ đồng hồ liền hoàn thành, đây cũng tính là biến hình tăng lên soát bản hiệu suất. Mới soát hết phó bản, Viên Thanh đột nhiên bỏ vào một cái đến từ Vương San San gì vắt chát, trung nhận thí luyện chàng lập tức phải mở, ngươi muốn tới sao? Tốt, chờ ta. Viên Thanh đơn giản trả lời một câu. Sau đó rồi hướng đang ở chỉnh lý phó bản thu hoạch duy ta độc hào đám người nói rằng, hôm nay là trung nhẫn thí luyện chàng cởi mở thời gian, ta chuẩn bị đi tân chức trung nhẫn, các ngươi có đi không? Mọi người nghe vậy, đều là cả kinh. Duy ta độc hào càng là bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra trung nhẫn thực tập mở ra thời gian còn có chú ý à, khó trách ta mấy ngày hôm trước đi thăm ra, cái kỳ ân 09 lại nói còn chưa mở ra. Viên Thanh cười cười nói, ân, trung nhẫn thí luyện chàng một tháng mở ra một lần. Ý của các ngươi là cái gì, có đi hay là không? Đương nhiên đi, không đi liền muốn đợi tháng sau đi thôi, ngược lại kỹ năng chút gì cũng không có, điểm kinh nghiệm giữ lại đây là giữ lại, chẳng đem người vật đẳng cấp thăng 1. Lita cũng tán thành, nếu như chúng ta trước một bước tấn cấp thành trung nhẫn lời nói, cái kia tuyệt đối sẽ để chúng ta cái này công hội danh tiếng càng thêm vang dội. Cũng không biết trung nhẫn thực tập độ khó thế nào, trên họp phỉ cả website dường như nói độ khó thật lớn, nhưng lại sẽ có còn lại trận doanh ngoạn gia tham dự, trong đó mọi người một hồi xoa tay. Trên mặt tất cả đều là một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình. Cái cũng khó trách. Cái này trung nhận thí luyện một tháng mới mở ra như thế một ngày, nếu là hôm nay không đi làm, liền muốn đợi tháng sau ở điều kiện cho phép tình huống bên dưới. Đi thử một cái chắc chắn sẽ không chịu thiệt huống chi. Bọn người kia khi lấy được xạ dị gẳng sau đó, lòng tự tin nhưng là bành trướng cực kỳ tốt lắm. Sẽ đi ngay bây giờ nghỉ dạ trường học A, Lăng Yên các nhân đang ở nơi đó tập kết. Đến lúc đó có thể cùng với các nàng cùng nhau vào thí luyện tràng. Viên Thanh cười nhạt, sau đó liền dẫn mấy cái này hỏa quốc thậm chí toàn bộ nhận giới chiến lược bảng đều là trước mấy nhân vật, hướng nghị dạ trường học đi tới. Trung nhận thí luyện cũng không phải là người nào đều có thể tham gia thí luyện, cần phải có hai cái chuẩn bị điều kiện. Đệ nhất, tờ lệ ơ lệ và phải là hạ nhẫn mãn cấp. Đệ nhị, phải chưa nộp 50 triệu điểm kinh nghiệm làm thí luyện tiêu hao. Nếu như thành công, cái này 50 triệu điểm kinh nghiệm sẽ lập tức để ngoạn gia để thăng một cấp từ hạ nhẫn 20 cấp tấn chức đến trung nhẫn 21 cấp. Nhưng nếu là thất bại như vậy, cái này 50 triệu điểm kinh nghiệm cũng thì sẽ theo đổ xuống sông xuống biển, có thể nói là một hồi đánh bạc tính chất thí luyện. Trải qua hơn nửa tháng, lại mới vừa trải qua thế giới cốt truyện quan hệ. Hiện nay hỏa quốc trong trận doanh tới tham gia trung nhẫn thực tập ngoạn gia còn có một chút, làm Viên Thanh đám người đi tới trung nhẫn thí luyện chỗ ghi danh thời điểm, nơi đây đã có một ít ngoạn gia ở tập kết chuẩn bị. Nhưng không nhiều lắm, cũng liền 20 vài cái, hơn nữa đại bộ phận là công hội nội bộ tinh nhuệ thành viên. Chính là cái loại này bị nghiệp đoàn nuôi lên đỉnh tiêm chiến lực không có biện pháp. Mỗi cái nghiệp đoàn đều cần bồi dưỡng một cái hoặc là hai cái tính cách tượng trưng nhân vật. Dùng cái này tới kéo thăng chính mình công hội bức cách. Đây cũng là vì sao phía trước Lăng Yên các vẫn muốn mượn hơi Viên Thanh nguyên nhân chủ yếu. Lúc này mới hơn nửa tháng thời gian, cũng đã có nhiều người như vậy đạt tới tấn cấp trung nhận thực lực, sao chứng kiến những người này phía sau. Viên Thanh không khỏi cảm khái một tiếng, hắn nhớ kỹ đời trước, nhận giới ở khai phục nửa tháng sau hỏa quốc thủ phê tham gia trung nhận thực tập ngoạn ra, tựa hồ cũng không có vượt lên trước ngũ chỉ số, xa xa lạc hậu còn lại tứ đại trận doanh. Nhưng là bây giờ, cộng thêm mấy người bọn hắn, thủ phê tham gia trung nhận thực tập ngoạn ra dĩ nhiên đã vượt qua 30 cái. Đương nhiên, tham gia trung nhận thí luyện cũng không đại biểu sẽ đi qua tàn khốc trung nhận thí luyện, chẳng sẽ nói cho bọn họ cái gì mới là đạo lý làm người. Nhưng Viên Thanh cũng không lo lắng. Với hắn mà nói, trung nhẫn thí luyện chính là tới đi một chút, đi ngang qua sân khấu. Thuận tiện cầm một trung nhẫn hộ ngạch mà thôi. Mau nhìn, là Trường Ca, hắn dĩ nhiên cũng tới tham gia trung nhẫn thực tập. Lời nói nhảm, nhân ra bây giờ là ta hỏa quốc đệ nhất thần, hắn không đến tham gia ai tới tham gia. Nghe nói trung nhẫn thí luyện là ngũ đại trận doanh cùng nhau tham dự, chúng ta hỏa quốc có Trường Ca đại thần mang theo. Tấn cấp trung nhẫn chẳng phải là dễ như trở bàn tay, xem ra chúng ta lần này thật đúng là may mắn nhìn thấy Viên Thanh qua đây. Nơi đây mọi người nhất thời quăng tới kính ngưỡng ánh mắt. Cùng lúc đó, Tử Sắc Tưởng Vi cũng mang theo Lăng Yên các tinh nhuệ tiểu đội đã đi tới. Các nàng lần này tham gia trung nhẫn thực tập người có 7 cái. Từ tin tức nhìn lên, đều là phân đội trưởng các loại nghiệp đoàn cao tầng. Vương San San đã ở trong đó. Bất quá Viên Thanh cũng không thấy Lăng Yên. Nói vậy người hội trưởng này hẳn là lại lui khỏi vị trí phía sau màn đi. Các ngươi nghiệp đoàn lần này thật sự chính là dốc toàn bộ lực lượng A Tử Sắc Tưởng Vi dẫn người đi qua đây phía sau. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Viên Thanh sau lưng những người đó, sau đó che miệng cười. Làm như đang cười nhạo bọn họ nghiệp đoàn người lớn điêu linh. Duy ta độc hào nhất thời sẽ không thoải mái, ngươi cười mấy đêm, có tin hay không láo tử quất ngươi. A Ma len lén lôi kéo Duy ta độc hào gấp áo, cũng trò chuyện riêng nói, ta nghe nói cái này Tử Sắc Tưởng Vi dường như cùng lao đại có một chân lao ngươi không nói sớm. Duy ta độc hào lúc này kinh hãi, hắn thấy Tử Sắc Tưởng Vi mặt sắc trầm xuống, lập tức vẻ mặt đưa đám nói, không 60 ta sai rồi, đại tẩu ách không đúng, là nhị tẩu, ai quên đi, quản ngươi là mấy tẩu, mời xem ở ta không biết chuyện phân thượng, hãy bỏ qua ta đây một lần a. Ta lần sau cũng không dám nữa đang nói, hắn nhìn Thở Dạ Ma lại. Phát một cái trò chuyện riêng qua đây, cái kia, đại tẩu dường như cũng không biết lao đại có chút tình cảm này cố sự. Duy ta độc hào, Tử Sắc Tường Vi, Vương San San, mọi người, trang diện một lần có chút xấu hổ. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên từ trong thai mọi người vang lên, trung nhận thí luyện tràng hiện đã giải khai, muốn tấn cấp trung nhận thí sinh, mời đến nơi này của ta báo danh. Khao y nói chuyện chính là phụ trách trung nhận thí luyện ghi danh bệnh nam, gẹt cù hãy ạt. Nghe được cái này thanh âm, lại gặp được cái kia mở miệng nói chuyện một bộ dường như bị móc rồng thân thể dáng dấp. Duy ta độc hào nhất thời nắm lấy cơ hội nói, cái này chính là trung nhận thực tập giám khảo sao, làm sao nhìn qua dường như bị tiểu sắc móc rồng thân thể, thân là giám khảo, thực sự là thật không có tiết tháo hắn chính là vì muốn hóa giải trận này xấu hổ, tùy tiện tìm một trọng tâm câu chuyện. Ai ngờ vừa dứt lời. Bên hai liền truyền đến như vậy thanh âm nhắc nhở, Ken gẹt củ hay ạt đối với ngươi hảo cảm độ 50. Ken ngươi và gẹt củ hay ạt quan hệ từ trung lập xuống làm chán ghét Ken gẹt củ hay ạt hủy bỏ ngươi lần này trung nhận thi luyện tư cách, mời tháng sau trở lại. Duy ta độc hảo, chơi ạ mẹ nó.